Phúc Đức Thiên Quan, chương 472. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại triều hội tán đi. Hoàng Thiên Trừ ôm lấy Nhiều Xây mấy chỗ thần đạo đại học. Nhiều Xây mấy cái phường thị bên ngoài. Cũng không có lựa chọn trở thành cụ thể giám sát áp dụng cụ thể biện pháp cái kia thần linh. Chỉ sợ chức cao mà quyền trọng. Nhà mình nắm chắc không ngừng. Tỷ như chủ trì bán thần đạo tán chức quan lộc. Tỷ như chủ trì tiên Phật hai đạo. Tại Thái Nhạc Thần Đình đấu thầu đấu giá thổ địa. Đều không phải Hoàng Thiên có thể xâm nhiễm. Hoàng Thiên chỉ có thể ở Thiên Châu mảnh đất này bên trên. Nghĩ biện pháp vì tương lai phát triển. Mưu cầu tiên cơ. Hoàng Thiên cũng không phải rất muốn đại triều hội tán đi về sau. Còn muốn tăng ca. Nhưng vẫn là bị đế quân lưu lại. Đi theo mấy cái trọng yếu dòng chính thần linh. Một đợt mở chút. Xuất ra cụ thể biện pháp tới. Tỷ như bán thổ địa. Bán thế nào? Là vĩnh viễn quyền tài sản. Vẫn là bộ phận quyền tài sản. Tiền làm sao chia? Không có khả năng cho hết Thái Nhạc Thần Đình. Địa phương sở tại chủ thần. Hạt quản một chỗ. Không có khả năng không được chia tiền. Lại có là giám thị vấn đề. Địa bán đi. Tiền thu không trở lại làm sao bây giờ? Cấp cho công trái làm sao phát? Người nào chịu trách nhiệm phát? Làm sao đánh giá giá trị? Phát bao nhiêu phù hợp? Phát ra có thể chuộc về sao? Tiền lãi bao nhiêu phù hợp? Ngược lại là phường thị thu thuế. Kia không cần phải nói. Cửu Châu thần đạo thu thuế hệ thống là hoàn thiện nhất. Các loại tài thần cũng là nhiều nhất. Hoàng Thiên bị hỏi thăm đến trong đó chi tiết lại cũng chỉ có thể mơ mơ hồ hồ. Đại thể đại khái kể một ít. Lúc trước ta nhớ được ngươi có một quyển sách Linh Điền Liên Sinh nhận thầu chế văn chương. Đế quân ở phía trên mở miệng. Đương thời còn gọi ta suy nghĩ thật lâu. Nhưng Cửu Châu quyền hành thần linh đều là chế độ phân đất phong hầu. Chỉ có Hương Hỏa thần chỉ là lưu quan chế. Bởi vậy phổ biến Linh Điền chế độ cải cách rất khó khăn. Bây giờ ta thành tựu đế quân. Lại tại hải ngoại chiếm như thế một khối to địa. Ngược lại là có thể đem đầu này vậy vạch nên tăng thu giảm chi đồng dạng. Nông sinh mặc dù lợi nhuận không lớn, nhưng số lượng nhiều, thu lấy 11 nông thuế, cũng là rất lớn một bút tài phú. Tối thiểu đạo binh nhóm khẩu phần lương thực không dùng buồn. Hoàng Thiên minh bạch đế quân có ý tứ gì? Là muốn đem lương thảo, chia đều, nhưng cái này cần nhóm lớn tầng dưới chót thuế lại. Mà lại không thể thoát ly thành hoàng. Thổ địa hệ thống. Nói đến dễ dàng. Nhưng cơ sở lại trị ngược lại là dễ dàng nhất xảy ra vấn đề một cái. Huống hồ kiếp trước đều sẽ nông thuế hủy bỏ. Hoàng Thiên mặc dù thường xuyên không làm việc người nên làm. Nhưng vẫn là đem đầu này mở miệng phản bác. Nếu ví dụ đại lượng trồng trọt không kiếm tiền. Thậm chí thua thiệt chuyện tiền lệ. Nhưng cái này cũng không hề là thần linh lập trường. Đế hậu nương nương chính miệng nói, nhưng đến thần đạo mưa thuận gió hòa, cũng cần hồng hạn thiên tai hạ xuống, nếu không sợ uy mà không nhớ ơn, thu lấy nông thuế không ở tiền thuế bao nhiêu, mà ở khiến cho mọi người đều cảm giác, Cửu Châu hưng vong, thất phu hữu trách, nếu không dân chúng không biết ta Thái Nhạc Thần Đình, không biết đang trồng đất của ai, không biết người nào phái long thần ti mưa, khiển địa thần nhuận mập. Còn nữa hiện thế bên trong, linh điền tản mát, những này tạm thời mặc kệ, ta hạt kế động thiên, phúc địa, thậm chí cả thành hoàng linh cảnh bên trong linh điền số lượng nhiều quả. Trên bản chất là hướng đại địa chủ trưng thu thuế ruộng, mà tướng linh ruộng nhận thầu ra ngoài, thì là động thiên phúc địa chi chủ sự tình. Hoàng Thiên im lặng, nhà mình động thiên 12-13 vạn dặm đường kính. Người muốn thu thuế trinh đến trên đầu ta thôi. Thiên đình chi mệnh hấp dẫn người tại vực ngoại mở cương nát đất. Chính là cho cao độ tự trị quyền lực. Mà động thiên phúc địa. Chính là tư nhân khai phát. Lại tư bên trong tư. Thiên đình còn nói. Địa phương tài chính tự gánh vác. Thái Nhạc Thần Đình lại nhúng tay vào vực ngoại chiếm cứ núi non sông ngòi chi thần con chủ quyền. Cái này rất khó đánh giá. Trừ phi Thái Nhạc Thần Đình chủ trì khai phát một nhóm công cộng động thiên, công cộng phúc địa, cũng thiết lập chuyên gia xử lý, giống như huyện Thanh Hoàng, phủ Thanh Hoàng, thiết lập Phúc Địa Thành Hoàng, Động Thiên Thành Hoàng, cũng kiến thiết thành Phúc Địa Thành, Động Thiên Thành, Thái Nhạc Thần Đình Trung ương trực thuộc Hoàng Thiên Đạo, lấy Thái Nhạc Thần Đình uy tín, có an toàn bảo hộ, Phúc Địa Động Thiên Trạch ở, so với đơn độc làm linh điền, thu nông thuế muốn kiếm được nhiều. Hoàng Thiên bây giờ liền nói cho rõ một lần nhà mình trị vì bên dưới loại tình huống nào. Hoàng Thiên bản thân liền làm chuyện này. Dưới trướng đã dẫn vào rất nhiều tiểu tiên đạo môn phái. Tu sĩ gia tộc, đơn giản tới nói, đều là nhà mình tá điền. Hoàng Thiên liền tịch thu thuế nông nghiệp, chỉ có thuê linh điền tiền thuê, nhưng là miễn 10 năm. Đây là thần đạo chủ quyền, không có khả năng bán cho người khác. Nhưng linh điền tiền thuê cũng là tương đương tiện nghi, tương đương với cho không. Chủ yếu là Hoàng Thiên cái này bên cạnh linh điền nhiều đến loại không xong. Hấp dẫn nhân khẩu ngụ lại, Động Thiên bất động sản sinh ý, mới là đầu to, chính là còn tại tam giới sơn mạch bàng bên cạnh thời điểm. Hoàng Thiên hay dùng 3-4 thành xí nghiệp ra thủ đoạn, để tiểu yêu nhóm cố gắng làm ruộng, kiếm lấy ích lợi, sau đó mua một bộ tốt động phủ, vì nhà mình hậu đại tiên đồ, thần đường hữu ích, mà lại, nơi này tiện nghi, không có nghĩa là địa phương khác tiện nghi. Hoàng Thiên còn tại phường thị bên trên thu lấy thuế mục, mà lại số lượng đông đảo, phân loại kỹ càng, tùy theo Kim Thiềm Lưu Hàm chủ trì, lại thêm Lưu Hoàng Nhi rèn đúc tiền tệ. Hoàng Thiên dựa vào mấy cái này, cung cấp phi bồng luyện binh, nhà mình luyện binh, thậm chí cả duy trì toàn bộ Thiên Châu thần đạo thể hệ một cái thần đạo củi phụng. Hoàng Thiên đạo, mà lại nếu như kiến tạo việc công Phúc Địa, việc công Động Thiên, hoàn toàn có thể đem thần đạo đại học thiết lập trong đó. Tỷ như văn thần có văn thần Động Thiên, võ thần có võ thần Động Thiên, thậm chí là thổ địa, thành hoàng, cũng có thể có thổ địa đại học, thành hoàng đại học, định kỳ giao lưu xử lý kinh nghiệm. Hoàng Thiên nói biện pháp quả thật không tệ, mà lại có thể áp dụng tính, so đến từng cái sơn thần, thủy thần Động Thiên Phúc Địa bên trong thu lấy đồng ruộng nông thuế hiếu thắng. Lấy giáo dục tài nguyên nghiêng đến hấp dẫn, mà giáo dục tài nguyên bản thân cũng là chính trị tài nguyên, thương nghiệp tài nguyên. Hoàng Thiên nói thầm, chỉ có thể trong vòng nhà ta Động Thiên 12-13 vạn dặm, tất cả đều là linh điền, thật muốn thu ta thuế, kia thật là muốn mạng già rồi. Có thể chiếm cứ cao vị đều là người thông minh, nhìn thấy trong này có thể khiến cho Thái Nhạc Thần Đình cấp tốc phát triển thời cơ. Đế quân bây giờ đánh nhịp, vậy liền kiến thiết công cộng Động Thiên, công cộng Phúc Địa, ta đem Nghi Minh Sơn thần đạo thiên cảnh vạch ra đến tới trước. Lại xử lý một chỗ Thái Nhạc Đại học vốn đế quân tự mình làm sơn trường. Rất nhiều thần linh bây giờ vậy ào ào phụ họa, muốn đem nhà mình Động Thiên Phúc Địa xuất ra một bộ phận khu vực, dùng làm quy hoạch, ủng hộ Thái Nhạc Thần Đình. Trong này tất cả đều là chỗ tốt, không có chỗ xấu, bọn hắn liền cướp đáp ứng rồi. Không phải liền trước đó, một cái nói muốn giảm bớt quân lương, một cái nói muốn hạ thấp củi phụng, một cái muốn bắt đầu dùng lao dịch, kia đều không phải thực tình suy nghĩ. Thực tình kiến nghị, chính là vì khang người khác khái, biểu bản thân quyết tâm. Bọn hắn cái nào là dựa vào củi phụng ăn cơm, dựa vào quân lương mưu sinh. Hoàng Thiên bởi vậy tỉnh ngộ, thần đạo thiên nhiên là tư bản, địa chủ, quan liêu tập hợp thể. Nhưng trong này tốt xấu có ngày luật ước thúc, có tiền nhân chế định hạn chế thần đạo quyền lực tràn lan pháp điển. Mà thần đạo tự thân trật tự tính, có thể ở pháp điển dưới sự ước thúc, thực hiện, thiện trị. Nhưng nếu như thoát khỏi thần đạo cương luật đâu, mà tiên đạo rõ ràng là không muốn tuân thủ thần đạo cương luật, bởi vì hắn cũng không có trật tự tính, lại bản thân tôn trọng tiêu dao, lại cần lấy ra đại lượng tài nguyên tu hành, mà tài nguyên cùng tư liệu sản xuất lại nắm giữ ở thần đạo trong tay. Bởi vậy sinh ra tiên thần không ngang nhau quan hệ, loại mâu thuẫn này thì không cách nào hóa giải, là căn bản, khó trách tiên đạo cách thần, cũng khó trách thần đạo phòng bị tiên đạo. Hoàng Thiên mở xong cái này tiểu hội, trở lại Thiên Châu chi địa. Chứng đạo Thái Ất không phải nói chứng thành chứng nhận, đoán chừng sẽ ở vào cực đoan đánh rằng co tranh bên trong. Một chữ chính là kéo. Kéo đổ đối diện, nhà mình không nhân chứng đạo không sao. Gấp rút chính là đối diện cũng không thể có nhân chứng đạo. Lấy cái này nước tiểu tính, chỉ sợ tương lai có thể sẽ xuất hiện một cái gì. Thái ất bảng, bày ra có khả năng nhất chứng đạo thái ất danh sách. Sau đó dựa theo danh sách đi săn giết. Không phải khả năng, là tất nhiên, sau này phải khiêm tốn một chút. Hoàng Thiên chỉ có thể nói như vậy. Tốn hao thời gian chỉnh sửa một chút tại Thái Nhạc Thần Đình thu hoạch tin tức. Lại tìm nhà mình dòng chính đến đây thương nghị. Sau này trời châu làm sao phát triển? Động thiên làm sao phát triển? Ta cảm thấy nếu như chỉ là thần đạo đại học, khả năng không đủ. Tiên đạo đâu? Tiên đạo mặc dù có môn phái, nhưng là môn phái tiến vào điều kiện rất cao. Cỡ lớn tu tiên gia tộc lại chỉ nhìn đích hệ huyết mạch. Trừ tiên đạo, vu đạo đâu? Quỷ đạo đâu? Phật đạo đâu? Lại hoặc là ma đạo đâu? Ma đạo đã buông ra. Vậy dĩ nhiên phải thêm lấy dẫn đạo. Không phải lung tung phát triển. Chỉ sợ muốn xong đời. Yến Khê tiên sinh đưa ra kiến nghị. Đầu này không sai. Hoàng Thiên ghi lại. Kim Thiềm Lưu Hàm nói. Bán ra động phủ. Thuê động phủ. Đây là sớm đã có kiếm sống. Nhưng trước kia là chúng ta trong núi Tiểu Yêu. Tiểu Yêu nhóm là sơn dân. Bọn hắn tuân thủ trật tự. Chỉ khi nào ngoại nhân biến nhiều, bọn hắn cùng Tiểu Yêu phát sinh xung đột. Cái này lại làm sao bây giờ? Lại hoặc là bản địa sơn dân liên hợp chống lại bên ngoài dân. Lại hoặc là bọn hắn lẫn lộn động phủ. Liên hợp mua xuống. Lại hai đạo, ba đạo, bán đi. Cái này sẽ làm thế nào? Một cái nữa, kiến thiết mấy cái này đại học. Từ nơi nào thuê có đức hạnh người đến giảng bài. Khả năng hấp dẫn người. Đế quân đều tự mình hạ tràng làm Thái Nhạc Đại học sơn trường. Thần chủ có thể có cái gì hạch tâm cạnh tranh địa phương. Dù sao chúng ta Thiên Châu chi địa trực tiếp cùng Thái Vi giáp giới. Nguy hiểm so với Thái Nhạc nội địa lớn. Mà lại linh cơ tài nguyên. Vậy khẳng định so không thượng đế quân bên kia. Đến như giải quyết biên chế vấn đề. Chúng ta Thiên Châu có nhiều như vậy biên chế cho ra đi sao? Biên chế quá nhiều, bản thân cồng kềnh, ngược lại hiệu suất đại giảm. Biên chế không nhiều cho, mấy năm một bộ này là được không thông? Đầy, còn có, trong này có thể thao tác địa phương nhiều lắm. Như thế nào hữu hiệu giám thị? Chấp hành đâu? Chẳng lẽ vì thiết lập một cái bộ môn? Bởi vậy lại làm ra một cái bộ môn đến giám thị. Để quản thúc cái ngành này, lại được phân ra một cái khác bộ môn đến. Đừng đến lúc đó thời điểm một việc không làm thành, làm tốt, đánh ra tới miếng vá điệp ra mười mấy tầng. Nói lời này chính là Lưu Hoàng Nhi, nàng xuất thân đại tộc, rất nhiều chuyện thấy rõ ràng, thành lập hoàn chỉnh, không cồng kềnh, khả thi mạnh lại trị hệ thống, mới là trọng yếu nhất, lại trị giải quyết rồi, cái khác đều giải quyết rồi, lại trị không có giải quyết, khá hơn nữa kiến nghị cũng trở thành tai họa. Hòe ấm nói, thiếp thân cảm thấy, có thể nghe nhiều nghe phía dưới thanh âm. Hoàng Thiên thấy một người đầy miệng, bây giờ liền chỉ ra đại lượng vấn đề. Không khỏi đau đầu, nhà mình kiếp trước bất quá một cái viết tiểu thuyết. Cũng không có dạng này chính trị kinh nghiệm. Trên ngòi bút đàm binh bình thường lấy ra, hiện tại áp dụng lại khó càng thêm khó. Tiêu tiền vấn đề ngược lại thành rồi nhỏ nhất vấn đề. Liên quan tới hôm nay đưa ra vấn đề, tất cả mọi người nghĩ thêm đến, xuất ra một bộ có thể được phương án, chỉnh hợp một lần, định vị cương trình, tương lai gặp được vấn đề, lại căn cứ vấn đề thảo luận, giải quyết, cứ như vậy đi, khó được, Hoàng Thiên không có nói nhảm, cách chương.